Chương 750, lúc lạnh lúc nóng. Lúc ấy Giang Bạch còn không biết là có ý gì, hiện tại mới hiểu được nguyên lai là theo cái này tú triển lãm có quan hệ. Ta đến lúc đó muốn mặc nó phải không? Giang Bạch hỏi, liền chợt toát ra một cái nghi vấn, ta không cần mặc nó tẩu tú đi người đoán đâu. Phương Thái Thái hướng về phía nàng chớp mắt cười một tiếng, thần sắc tựa như thiếu nữ linh động, nhắc nhở một chút, ngươi món kia lễ phục là ta năm nay thiết kế khoản. Giang Bạch mở mắt, cho nên nó là tham gia triển lãm khoản đúng thế. Phương Thái Thái gật đầu. Được thôi, nếu là tham gia triển lãm khoản, đó là đương nhiên là muốn đi tú. Có thế ta sẽ không. Giang Bạch giọng nói chần chờ. Người mẫu nghề này cũng là có ý tứ, kia tuyệt đối không phải đi mấy bước đơn giản như vậy. Giang Bạch vốn cho là mình đi xem một chút là được rồi, nào nghĩ tới chính mình cũng là bị nhìn một thành viên. Ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần sớm chuẩn bị, đến thời điểm sẽ có người đặc biệt dạy ngươi đi như thế nào. Phương Thái Thái trấn an nàng, không phải mỗi một cái mặc tham gia triển lãm phẩm đều là chuyên nghiệp người mẫu, QNZ có rất nhiều nhà thiết kế tự mình ra trận hoặc là thỉnh bạn bè đến mở ra, chỉ có những cái kia muốn tranh đoạt thứ tự mới có thể cố ý thỉnh người mẫu tẩu tú. Cho nên ngươi đừng có áp lực tâm lý. Phương Thái Thái mặc dù học chính là thiết kế thời trang, nhưng cưới sau đều có tại giúp trượng phu xử lý sinh ý, thiết kế cái gì đã thành nàng yêu thích cùng sinh hoạt điều hòa, mà không phải dùng để ăn cơm ra hỏa. Nàng cũng chỉ có tâm huyết dâng trào lúc mới có thể thiết kế như vậy một hai kiện, đều là hương chi sở trí, chính mình vui vẻ là được rồi, cầm quần áo tham gia triển lãm cũng chỉ là chơi một vòng, căn bản không nghĩ cầm thứ tự tâm tư. Cho nên Giang Bạch chỉ dùng lâm thời ôm chân Phật học một chút đi như thế nào điệu bộ đi khi diễn tuồng, lên đài sau không phạm sai lầm là được rồi, không cần nhiều sáng chói. Dạng này A-V-E-T-T-O-T, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Giang Bạch đáp ứng. Cái này đi triển lãm đối với nàng mà nói có phải không thực tế tạm thời không đề cập tới, nàng coi như xuất ngoại giải sầu một chút, tăng lên một chút thời thượng độ mẫn cảm đi. Bất quá ta có thể mang ta trợ lý đi sao? Giang Bạch hỏi. Có thể, ta cũng sẽ mang cái bí thư đi qua. Phương Thái Thái nói, bất quá số lượng không thể nhiều, mỗi người chỉ có thể mang một cái. Tốt, ta hiểu. Hai người hẹn xong đến lúc đó cùng nhau đồng hành, Phương Thái Thái liền cáo từ rời đi. Bọn họ trước khi đi, Minh Châu cũng cho Béo chuẩn bị một chu tờ lễ, có đồ ăn vặt đồ chơi còn có chính nàng nướng bánh quy, Béo chạy ôm này nọ một mặt vui vẻ. Đông đông thời gian này thật là tốt ra. Minh Châu nhìn xem tại trong ổ vui sướng ăn đồ ăn vặt đông đông, không chịu được thở dài. Nhìn đồ chó này tử qua nhiều vui vẻ, trong nhà ăn ngon không ngừng, thỉnh thoảng còn sẽ có đồng bọn của nó tìm tới uy, trừ Béo bên ngoài Chu Tuệ Phỉ cũng sẽ ngẫu nhiên mang theo đang đang đến thông cửa chờ một chút. Chu Tuệ Phỉ giống như rất lâu không có tới, nàng chỉ cấp chúng ta gọi điện thoại nói rồi một lần nói yêu thương sự tình. Cũng không biết nam nhân kia tình huống như thế nào. Minh Châu không khỏi hỏi. Chu Tuệ Phỉ yêu đương về sau cũng rất ít cùng với các nàng đi lại, hẳn là lún xuống tại tình yêu không cách nào tự kiềm chế, điển hình trọng sắc khinh hữu. Đương nhiên nàng QNZ có cho ra báo cáo chuẩn bị qua, bất quá chỉ là thông qua điện thoại nói rồi một lần. Ta đi cấp nàng phát cái tin tức hỏi một chút. Linh Lung nói liền lấy ra điện thoại di động. Tin tức phát không bao lâu, liền nhận được phục. Nàng nói một đôi lời QNZ nói không rõ ràng, hiện tại đến tìm các ngươi. Linh Lung đọc lên Chu Tuệ Phỉ phục tin tức. Một đôi lời nói không rõ ràng là cái gì? Ý tứ Minh Châu sững sờ. Thế nào dạng này nghe, tựa hồ sự tình không quá thuận lợi. Đúng lúc này, Trần Hy Sơn từ trên lầu đi xuống. Bạch tỷ, tân chế tốt phủ ta phóng tới phòng người cửa. Nhìn thấy Giang Bạch, Trần Hy Sơn vừa nói chuyện một bên mở rộng thân thể một cái, có vẻ hơi dáng vẻ mệt mỏi. Hắn vốn định trực tiếp mở miệng gọi Bạch, nhưng là sắp đến lối ra mới ý thức tới không thỏa đáng, tranh thủ thời gian tăng thêm một cái tỷ hắn cùng Giang Bạch nhưng thật ra là cùng tuổi. Nhưng người thành đạt sư phụ, Giang Bạch tại phù thuật một đạo bên trên tạo nghệ có thế vung hắn mấy con phố, cái này khiến hắn không chịu được có kính ý, có thể tại xưng hô bên trên lại gặp khó khăn. Có sư đồ thực, không có sư đồ chi danh, hơn nữa niên kỷ gần, kêu cái gì đều không thích hợp, nếu dạng này. Vậy liền dùng tỷ đến xưng hô đi. Ừ, không có ma bệnh, về sau đây chính là hắn Bạch tỷ ửng. Giang Bạch liếc hắn một cái, cải tiến phù có đầu mối sao? Trần Hy Sơn cứng đờ, sắc mặt dần dần xấu hổ. Ha ha, cái này không có. Những ngày này hắn trừ hoàn thành kia 100 tấm mù tạc phù nhiệm vụ bên ngoài, còn lại tinh lực đều tiêu vào cải tiến linh phu lên. Chỉ là cũng không biết là độ khó thật quá cao, vẫn là chính hắn quá cúi bắp, lâu như vậy vẫn không có quá biện pháp tốt. Ai, cải tiến phù cái gì, cảm giác so với học tập một tấm mới phù còn khó hơn nhiều. A Giang Bạch nhìn hắn một hồi, nghĩ nghĩ, liền theo trong túi sách lấy ra một cái vòng tay, đưa cho hắn, cái này ngươi cầm đi nghiên cứu một chút, có thể sẽ có thu hoạch. Nàng đưa ra vòng tay là khinh doanh phù châu, sở dĩ cho cái này, là bởi vì khinh doanh phù phù văn có đáng giá hắn tham khảo địa phương, nếu như Trần Hy Sơn có thể bắt được kia một kia linh cảm, có lẽ liền sẽ tìm tơ ý cải tiến linh phù đột phá khẩu. Ai, tốt. Trần Hy Sơn nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian đưa tay nhận lấy. Đúng lúc này, Chu Tuệ Phỉ ôm đang đang tới rồi. Tuệ Phỉ, ngươi làm sao khí sắc thật là tệ. Thấy được nàng lúc, Linh Lung giật nảy mình. Chu Tuệ Phỉ một bộ tinh thần không phân chân dáng vẻ, hơn nữa còn cau mày, dị vãng nhìn thấy mọi người lúc vui sướng khuôn mặt tươi cười đều biến mất. Ai, thật sự là một lời khó nói hết ta cảm giác đoạn này yêu đương, ta khả năng kiên trì không xuống vị này là Chu Tuệ Phỉ đang muốn ở trên ghế xạ lòn ngồi xuống, liền thấy Trần Hy Sơn. A, đây là gần nhất ở chỗ này một vị bạn bè. Linh Lung cho nàng giải thích. Tiện thể cho nàng cùng Trần Hy Sơn lẫn nhau giới thiệu một chút, sau đó liền hỏi nàng, đây là thế nào sự tình, các ngươi phía trước không phải hảo hảo sao? Linh Lung tràn đầy ngoài ý muốn, ngay cả Giang Bạch cùng Minh Châu QNZ có vẻ rất không minh bạch. Giang Bạch từng gặp Chu Tuệ Phỉ cùng nàng bạn trai thân mật dắt tay bóng lưng, Linh Lung các nàng cũng đã gặp nàng tại vòng bằng hữu tu ân ái, theo lý thuyết không phải hẳn là rất thuận sao. Thế nào hiện tại Chu Tuệ Phỉ lại là dáng vẻ như vậy, huống hồ còn có Giang Bạch nhân duyên phù tương trợ. A phía trước là cảm thấy rất tốt, có thế về sau ta phát hiện hành tung của hắn thần thần bí bí, giống như có con ta làm gì, nhưng ta hỏi hắn hắn luôn luôn nói vội vàng công việc nhường ta không nên suy. Nghĩ nhiều, ta cảm thấy hắn luôn luôn đối ta như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng, có thế lại không biết đây là vì cái gì. Chu Tuệ Phỉ ôm đang đang, vuốt ve nó mao nhung nhung thân thể. Giọng nói ưu sầu. Hắn không phải quản một nhà công ty game sao, kia nói không chừng là bận rộn công việc đi, bận rộn không để ý tới ngươi cũng hẳn là bình thường. Minh Châu nghĩ nghĩ nói.